Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhà Nhi tay chân câu nệ nằm xuống, nằm ngửa trên giường, thậm chí đến lật người cũng không dám, sợ chạm vào mẹ chồng, khiến mẹ chồng không vừa. Trong bóng tối vang lên một tiếng cười nhẹ đột nhiên đến môi Tia. Ân ích, lạ, chắc chắn rất không quen, chậm rãi là quen thôi. Mấy hài tử của ta tuy mỗi đứa có tính cách riêng, nhưng đều là những hài tử ngoan ngoãn. Lão Tam có hơi lạnh lùng, nhưng nội tâm của nó rất mềm yếu, chỉ là không giỏi bày tỏ, là một hũ nút nhỏ. Nếu như nó khiến con không vui, con đến tìm ta là được, ta sẽ dạy dỗ nó. Đột nhiên, trong lòng của Lý Nha Nhi sụp đổ một góc. Không hiểu sao lại thả lỏng cơ thể, khóe miệng cong lên ý cười. Dạ, mẹ chồng. Hóa ra mẹ chồng không chỉ dịu dàng với hài tử của mình, mà đối với nhi tức phụ với đến chưa được một ngày này cũng là như vậy. Có thể gặp được mẹ chồng dịu dàng như này, đúng thật là phúc phần mà Lý Nha Nhi nàng ấy tu mấy kiếp mới có được. Sáng sớm hôm sau, Tiền Mộc Mộc đã thức dậy làm việc. Trước tiên là lên núi bắt mấy con rắn về, hầm trong lò nhỏ, sau đó g, y, ế, c hai con gà mái già, ném vào nồi lớn nấu canh. Sau đó lại đến bên Thẩm Từ Trương gia xin một ít giấy đỏ, tự mình mày mò một chút cắt thành chữ hỉ, kết quả lại tự làm cho lộn xộn, cuối cùng vẫn phải nhờ Trương Thẩm Từ đến giúp mới làm xong. Hôm nay tiền viện phải làm chuyện lớn, lương thực cũng không phơi trong viện, mang ra phơi ở hậu viện, bảo Tiểu Thạch Đầu và Hứa Gia Phục trông coi, tránh cho chim hoặc gà làm hỏng. Trên dưới dưới trong trong ngoài ngoài nhà, Tiền Mộc Mộc và mấy hài tử quét dọn một lượt. Sau khi dọn dẹp xong tất cả, đứng trước cửa viện nhà mình, nhìn căn nhà sạch sẽ sáng sủa, còn tràn ngập vài phần không khí vui mừng, trong lòng Tiền Mộc Mộc cực kỳ có cảm giác thành tựu. Thẩm Tử Hứa ra, đang bận à? Từ phía sau vang lên một tiếng gọi. Tiền Mộc Mộc quay đầu nhìn, chưa nói đã mang ba phần nụ cười. Lý Thẩm Tử, sao ngươi lại đến đây? Lý Thẩm Tử đưa một cái giỏ qua, cười nói, ta nghĩ hôm nay nhà ngươi mời khách. Ta có một ít củ cải, năm nay nhà ta trồng muộn, hái cũng muộn, nếu ngươi không chê, thì lấy dùng đi. Lòng tốt của ngươi gửi đến, sao ta có thể chê? Hai tay nhận lấy giỏ, Tiền Mộc Mộc nhìn một cái, còn là củ cải vừa mới hái từ ruộng lên, tươi ngon. Cảm ơn, vừa hay lấy cái này hầm cay. Lý Thẩm Tử vẫy vẫy tay cười, có gì mà cảm ơn hay không cảm ơn, chỉ là mấy cây củ cải thôi. Được rồi, ngươi bận đi. Ta về trước đây. Tiền Mộc Mộc làm ra vẻ, vươn cổ gọi, chiều nhớ đến ăn cơm. Lý Thẩm Tử nghe vậy, nở nụ cười, cũng không để trong lòng. Người ta chỉ là khách sáo vài câu thôi. Lão Hứa ra làm tiệc mời trưởng bối trong tộc, nàng ấy là người ngoài họ sao có thể có mặt ở đó. Không phù hợp quy củ, thời gian một buổi sáng, đều nhanh nhẹn làm việc. Ăn cơm xong, Tiền Mộc Mộc nằm lên ghế, trộm lười lúc bận rộn. Một chút cũng không muốn động đậy. Ngồi một lúc, cửa viện bị đẩy ra. Vân Mộng Hạ Vũ Ứa lão thái thái cõng một gùi đựng lương thực bước vào, đặt xuống đất, nhìn Tiền Mộc Mộc đang nằm trên ghế, không vui trách móc. Bận cả buổi sáng, chắc bận C, H, E, T ngươi rồi. Trong lời nói mang theo ý chế giễu, Tiền Mộc Mộc lại mang theo ý cười, lười biếng oán hận nói. Đúng vậy, còn không phải làm con bận C, H, E. Tê rồi. Người còn đến muộn như vậy, nhi tức phụ cũng sắp mệt C, H, E, T rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thịt muối từ trong ủi ra, Hứa lão thái thái cầm đến dưới cây, làm bộ gõ nhẹ vào đầu Tiền Mộc Mộc, trong mắt lóe lên ý cười. Vậy nên, lão bà tử ta đây không phải đến rồi sao? Mau dậy đi, phải bắt đầu chuẩn bị rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời treo ngay chính giữa. Tiền Mộc Mộc phe phẩy quạt, có hơi không tình nguyện, sớm như thế, còn không phải sao, Hứa lão thái thái một tay chống hông, phải nấu cơm khoai lang, phải nấu một nồi lớn, không thể không bắt đầu từ bây giờ, còn có những món rau cần xào tối nay, con chuẩn bị xong chưa? Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu, nói ra mấy món ăn, mấy lão tổ tông không ăn cay được, một bàn trong gian chính kia, con làm riêng ra. Cơm cũng phải chia làm hai nồi. Một nồi nấu mềm một chút. Phiền phức như vậy sao? Tiền Mộc Mộc cạn lời nghẹn họng, nặng nề thở dài thườn thượt, cam chịu đứng dậy bắt đầu làm việc. Một khi làm, lại là cả chiều. Đến chiều tối, Hứa Gia Liên đi mời trưởng bối. Trong gian chính là bàn chính, trong viện chia thành ba bàn. Cơm canh đều được dọn lên bàn sau khi làm gần xong. Thời gian Tiền Mộc Mộc đi thay y phục, liền thấy ba vị tổ tông trong thôn xuất hiện trước cửa viện. Nàng vội vàng bước lên trước, đứng cạnh Hứa lão thái thái, niềm nở đón tiếp mấy vị tổ tông gần trăm tuổi. Ba vị tổ tông ngồi xuống, một vị tổ tông trong đó đứng dậy, run run nói hai câu chúc may mắn, sau đó ngón tay chấm một ít bùn đỏ, vẽ một nét lên giữa mi mày của Hứa Gia Liên và Lý Nha Nhi. Nghi lễ hoàn thành, Hứa lão thái thái vội vàng đưa cơm khoai lang lên, mặt cười tươi như muốn nở hoa. Đại Liên, đốt cơm đỏ cho tức phụ nhi của cháu. Ở thôn quê này, tân lang tân nương đốt cơm khoai lang cho nhau, mang hàm ý thịnh vượng phát đạt, năm nào cũng có cơm ăn, là lời chúc may mắn. Hứa Gia Liên nhìn cơm khoai lang, má đỏ phừng phừng mà nhấc đũa lên, gắp một miếng cơm trộn với khoai lang, rụt rè đưa qua. Trên mặt của Lý Nha Nhi mang thẹn thùng, mi mắt khẽ rung, há miệng ngậm miếng cơm đó vào, dùng tay che lại nhai. Sau khi hoàn toàn nuốt xong, Hứa lão thái thái lại nói: "Tân phủ, đốt cơm đỏ cho tướng công cháu ăn." Lý Nha Nhi nhận lấy đôi đũa trên tay Hứa Gia Liên, lại không cẩn thận chạm vào bàn tay thô ráp đó, tiếp xúc thể xác bất ngờ này khiến hai người trẻ tuổi đỏ mặt tía tai. Mấy hài tử bên ngoài chồng đầu lên nhau chen chúc ở ngưỡng cửa gian chính, che miệng cười thầm, giống như nhìn thấy chuyện vui vẻ gì đó. Cả Hứa Gia Lăng lúc nào cũng lạnh lùng, cũng không nhịn được mà nở nụ cười, trong mắt lóe lên gợn sóng mỏng manh, rõ ràng bởi vì đại ca cưới tức phụ mà cảm thấy vui mừng không thôi. Trên mặt Tiền Mộc Mộc cũng mang nụ cười của di mẫu, rất mãn nguyện mà nhìn tân lang tân nương hai người. Đại Liên nhà nàng, từ nay cũng coi như có gia đình rồi. Sau khi cả hai đốt nhau ăn cơm khoai lang xong, Hứa lão thái thái vui mừng cười như nở hoa. Đốt nhau ăn cơm khoai lang xong, cuộc sống sau này của hai cháu nhất định sẽ thịnh vượng phát đạt, hạnh phúc mãi mãi. Ngay khi lời nói rơi xuống, ngoài viện vang lên tiếng pháo nổ lách tách. Nghe tiếng nổ vui mừng bên ngoài, Hứa Gia Liên và Lý Nha Nhi không khỏi nhìn nhau. Cả hai đều nhìn từ trong mắt đối phương, nhìn thấy sự mong đợi và khát vọng về tương lai. Tình không thể kiềm chế, Hứa Gia Liên lặng lẽ nắm tay của Lý Nha Nhi, nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Từ nay về sau, chúng ta sẽ sống tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc nhìn vệt đỏ nơi chóp tai của Hứa Gia Liên, trong lòng của Lý Nha Nhi mạnh mẽ run lên, cả người đều như ngâm trong mật ong. Nàng ấy thẹn thùng cúi đầu gật gật, giọng nói như muỗi kêu. Nàng ấy thích ngôi nhà mới này, thích mẹ chồng, tướng công, chồng cũng rất đáng tin cậy. Nàng ấy cũng coi như tìm được hạnh phúc rồi đi. Một tràng pháo nổ, chỉ trong nháy mắt đã hết. Trong gian chín, bắt đầu bàn tiệc. Ngoài viện nhìn thấy vậy, cũng cầm đũa lên. Trong chốc lát, náo nhiệt không thôi. Cách chương.